Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 160, MU cùng Real Madrid lòng tin. Tranh tài kết thúc, MU tại mình sân nhà 1-0 đánh bại Real Madrid. Cái này điểm số cũng không phải là một cái cỡ nào khiến người bất ngờ điểm số. MU tại hai hiệp trong trận đấu chiếm được tiên cơ. Bọn hắn không để cho Real Madrid cầm tới sân khách dẫn bóng. Đồng thời cũng tại sân nhà chiến thắng đối thủ. Real Madrid muốn tại mình sân nhà chiến thắng MU. Chúng ta không thể nói không có khả năng này. Nhưng là xác thực sẽ khó khăn rất nhiều. Bởi vì dù cho 1-0 điểm số. Cũng vẻn vẹn cùng MU đánh thành thế hòa mà thôi. Mà nếu để cho MU lấy được sân khách dẫn bóng. Thì cần muốn chí ít chỉ toàn thắng 2 cầu trở lên mới được. Ý vị này, MU nửa người tiến vào bán kết cánh cửa. Andy Gray đang giải thích trên ghế hô to. Đối với Premiership tới nói, những năm gần đây Champions League thi đấu vòng tròn, Premier League xác thực biểu hiện không tốt, mà lại bọn hắn Euro chiến điểm tích lũy, thậm chí còn có thể bị Bundesliga vượt qua. Cho nên, hiện tại England cũng hy vọng Premier League có thể tại Euro chiến ở trong ra sức điểm. Ít nhất phải ôm lấy Premiership Euro chiến điểm tích lũy vị trí thứ hai. Tây Ban Nha đài truyền hình sướng ngôn viên lúc này đương nhiên là muốn cổ vũ Real Madrid. Mặc dù thua tranh tài, nhưng là đây cũng không có nghĩa là kết thúc. Không, một điểm số cũng không phải là tận thế. Còn có hiệp hai tranh tài. Trở lại Bernabeu, Real Madrid chỉ cần 2-0 hoặc là 3 so với một đánh bại MU. Đồng dạng có thể tấn cấp bán kết, mà chỉ toàn thắng MU 2 cầu trở lên. Đối với Real Madrid tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. MU dự bị đám cầu thủ vọt vào sân bóng, cùng trong tràng đồng đội ôm chúc mừng. 1-0 thắng lợi để bọn hắn tại hiệp 2 có thể chiếm cứ ưu thế. Có thể nói tấn cấp bán kết xác suất đã rất cao. Mà lại bọn hắn cũng có sung túc lòng tin. Cho dù là hiệp 2 tranh tài, Real Madrid muốn không để bọn hắn dẫn bóng, hay là chỉ toàn thắng 2 cầu trở lên, đều rất khó chịu bọn hắn cửa này. Cái này mùa giải không ngừng thắng lợi, để đám cầu thủ tích lũy đầy đủ lòng tin. Cho dù là đi đến Bernabeu, bọn hắn cũng lại không chút nào e ngại. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc đều phổ biến không cao. Dù sao bọn hắn thua mất một trận cầu, hơn nữa còn không thể mò được một khách trận dẫn bóng. Ramos đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm chỉ vào cái mũi của mình nói ra. Hắn liền là cố ý. Trọng tài chính lúc ấy nên đem hắn phạt xuống dưới. Real Madrid fan bóng đá cũng đối này canh cánh trong lòng. Cho rằng trọng tài chính là buông tha Lý Thanh Sơn một lần ác ý hành vi. Dù sao nếu như Lý Thanh Sơn bị phạt kết quả lời nói. Thiếu đánh một người MU bị Real Madrid san đều tỷ số thậm chí phản siêu điểm số cũng không phải là. Không thể, những người này hoàn toàn quên đi. Ramos trước đây 2 lần đủ đạt đến hồng bài động tác. Trọng tài chính thế nhưng là cũng không có thổi. Chúng ta tin tưởng chúng ta hạ một hiệp nhất định có thể nghịch chuyển. Tại công kích Lý Thanh Sơn về sau. Ramos thân là đội trưởng cũng cần cho đội bóng đề chấn một chút sĩ khí. Đến Bernabeu, chúng ta sẽ để bọn hắn biết lợi hại. Pepe đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng nói. Đúng vậy, hạ trận đấu nhất định sẽ có khác nhiều. Chúng ta sẽ ở sân nhà thủ thắng. Nhưng sau tấn cấp bán kết, Modric thì là tỏ thái độ nói. MU giữa trận phòng thủ rất cường ngạnh. Đây đối với chúng ta tiến công mang theo một chút khó khăn. Nhưng là tại Bernabeu, chúng ta sẽ dùng tiến công để đối thủ phương hướng sụp đổ. Chúng ta sẽ ở sân nhà tấn cấp bán kết. Ở trong trận đấu thu hoạch được không ít cơ hội nhưng là đều không thể nắm chặt CR tại sau trận. Đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cũng nói. Chúng ta không phải rất bình thường gặp may mắn. Nhưng là chúng ta nhưng sẽ không bỏ rơi. Ta tràn đầy tín niệm cùng hy vọng. Chúng ta có thể tại sân nhà hoàn thành nghịch chuyển. Tại Old Trafford tranh tài phi thường bổng, Cảm tạ MU fan bóng đá còn có thể hoan nghênh ta. Nhưng là ta muốn trước nói tiếng xin lỗi. Tại Bernabeu, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Real Madrid tấn cấp. Chỉ thua một cái cầu. Real Madrid đương nhiên còn chưa tới nhận thua thời điểm. Nếu như thua một cái cầu chính là MU, cũng là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Đừng nói là thua một cái cầu, coi như lại thua mấy cái. Tại còn có hy vọng tình huống dưới, cũng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Bởi vì tại thế giới bóng đá, thần kỳ nghịch chuyển án lệ chỗ nào cũng có. Nếu như không cố gắng thử một chút, vậy liền một tia hy vọng cũng sẽ không có. Cho nên Real Madrid cầu thủ tiến công thua cầu về sau tâm tình không tốt. Nhưng là cũng không có cảm thấy tận thế liền đến tới. Mà lại MU một cầu nhỏ thắng Real Madrid. Nhưng là tại ngoại giới xem ra, vẫn là tương đối xem trọng Real Madrid có thể sân nhà hoàn thành nghịch chuyển. Từ cá độ công ty nhận lỗi bên trên, cũng có thể thấy được. Cá độ công ty vẫn là tương đối xem trọng Real Madrid. Tại đoạt quan tỷ lệ đặt cược trên bảng, cứ việc Real Madrid tại thua cầu về sau nhận lỗi thoáng giảm xuống một chút. Đi tới 5-6, nhưng là vẫn gần với Barcelona 4.15 xếp ở vị trí thứ 2. Mà MU đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thì là thoáng tăng lên một chút. Đi tới 7.8, còn lạc hậu hơn Bayern Munich. Atletico Madrid đâu? Zidane tại sau trận đấu ngược lại là phi thường dứt khoát thừa nhận đội bóng thất bại. MU tại mình sân nhà hoàn toàn đem ưu thế của mình phát huy ra. Cho nên bọn hắn thắng được tranh tài. Tiếc nuối sự tình là chúng ta không thể nắm chặt cơ hội. Thu hoạch được một khách trận dẫn bóng. Nhưng là trở lại chủ của chúng ta trận. Chúng ta cũng sẽ dùng chúng ta phương thức của mình đi trả lời. Ta không biết Lý Thanh Sơn có phải là cố ý hay không? Nhưng là ta cho rằng tại trên sân bóng, cầu thủ lệ khí không muốn nặng như vậy. Không nên ôm lấy tổn thương đối thủ tâm tư đi đá bóng. Ta nghĩ đây đối với những cái kia ưu tú cầu thủ trẻ tới nói. Có đôi khi nhân phẩm cùng cầu phẩm là đồng dạng trọng yếu. Tại đối mặt phóng viên hỏi Lý Thanh Sơn, cùng Ramos ở giữa xung đột thời điểm, Zidane nói như vậy. Cái này đương nhiên không phải cố ý. Người Ý Ancelotti cũng tương tự bị hỏi vấn đề này. Hắn thề thốt phủ nhận nói. Ta cho là các ngươi không nên đi chú ý một cầu thủ tại chủ phạt đá phạt thời điểm đem bóng đá đến. Đối phương cầu thủ trên mặt có phải là hay không cố ý. Ta không cho rằng tại 9 mét nhiều trong khoảng cách, Lý Thanh Sơn cước pháp có thể chuẩn đến trình độ này. Ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là chú ý Ramos hai lần đối Lý Thanh Sơn ác ý phạm lỗi. Cái này có thể rất rõ ràng nhìn ra được là hồng bài động tác. Ramos hẳn là sớm đã bị hồng bài phạt hạ. Đây chính là ta muốn nói. Không không không, ta không có phê bình trọng tài ý tứ. Trọng tài công việc làm được rất bình thường xuất sắc. Ancelotti chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Nhảy qua phóng viên cho hắn đào hố. Tại trận đấu này kết thúc về sau, 1-0 điểm số, để hai chi đội bóng đối với hiệp hai tranh tài đều không dám xem thường. Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá đều đối với hiệp hai nghịch chuyển tràn đầy lòng tin. Mà đối với MU tới nói, bọn hắn cũng đối tấn cấp bán kết tràn ngập khát vọng. Đương có cơ hội đi xung kích Champions League quán quân thời điểm, mỗi vị cầu thủ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.